Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, đốt cháy hầu như không còn. Ngươi có ý tứ gì? Vốn đang tại mừng thầm u xúc, nghe được Giang Thu lời này khi, trong lòng một chút rượu tựu xuất hiện dự cảm không tốt. Hắn đều bị chém thành hai nửa, sao người còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ đi lên lại thêm hai đao? Liền tính lại đến hai đao hắn cũng không sợ. Phía trước quên nói, u xúc nhất tộc là sẽ không chết, trừ phi là gặp được chân hỏa, bằng không bị tháo thành tám khối cũng có thể sống lại. Không sai, chính là như vậy ngoan cường. Sự cường đại của bọn hắn há là một cái nhân loại nho nhỏ có thể hiểu. Nhân loại cho tới nay theo đuổi còn không phải là trường sinh bất lão sao? Nhiều người như vậy tìm nhiều như vậy biện pháp, đến cuối cùng không đồng dạng phải chết. Mà bọn họ u xúc, trường sinh bất lão là bản năng. Hắn này thực lực tại chủng tộc đều xem như tàn phế. Tùy tiện tới một cái liền có thể khi dễ. Chính là ở chỗ này không giống nhau. Nhân loại bởi vì thọ mệnh hạn chế, cho nên có thể thành công tu luyện ít lại càng ít. Trên cơ bản chảo không ra mấy cái đến. Lúc trước xem bên trong Triệu Hoan Dịch, còn không phải bởi vì hắn thực lực xông ra, trải qua trăm ngàn cay đắng mới tu luyện đến thánh hiền sơ kỳ thực lực. Chẳng qua hiện tại hắn chướng mắt Giang Thu, ta nhìn hắn như vậy có phải hay không không chết thấu a? Ngươi phải cẩn thận một chút, thứ này âm mưu quỷ kế một đống lớn, nếu là làm hắn đào tẩu, hậu quả chính là bất kham thiết tưởng. Triệu Hoan Dịch có chút bận tâm nói ra, cái kia u xúc đều bị chia làm hai nửa, lúc này lại còn có thể nói lời nói. Đây quả thực là không bình thường tồn tại a. Hắn hiện tại giống như là kiến bò trên chảo nóng, hận không thể Giang Thu lại đi thêm hai đao liền hào. Làm sự tình liền muốn sạch sẽ lợi rơi, lửa rừng cháy không bao giờ hết. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, nói để ý đến hắn không phải không hiểu. 3, 2, 1, có thể Giang Thu cũng không để ý tới Triệu Hoan Dịch, mà là trong lòng bên trong mặc niệm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc sau, mới chậm rãi hộc ra mấy chữ này. A, nhìn Giang Thu cái kia kỳ quái hành động, Triệu Hoan Dịch đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đó là vẻ mặt mộng bức nói ra. Hắn đang nói chính sự tình đâu? Sao người tại cái kia sắp đặt gì đâu? Còn 3, 2, 1, mặt sau có phải hay không chuẩn bị sướng bài hát a? Mệt hắn còn cảm thấy sao người làm sự tình đáng tin cậy. Không nghĩ tới vừa đến mấu chốt liền rớt dây xích. Cầm u xúc chém thành hai nửa là không giả. Nhưng sao người liền không nghĩ tới cái kia u xúc sẽ chơi âm mưu quỷ kế gì sao? Thật là cấp chết cá nhân. Nếu là ta không chết, cái thứ nhất tể chính là ngươi. Tương đối Vu Giang Thu an tĩnh, Triệu Hoan Dịch kích động khiến cho u xúc chú ý. Tiếng giống giận tại không khí bên trong nổ vang. Không cần xem liền biết hắn tại căm tức nhìn sau người. Cái này cẩu đồ vật dám vào lúc này phản bội hắn. Xem cái kia bộ dáng kích động, hắn thật hối hận trước đó không cầm sau người cấp làm thịt. Xong hết mọi chuyện, lúc này liền sẽ không có những thanh âm này xuất hiện. Vừa nói xong, trong không khí bầu không khí có chút vi diệu. Triệu Hoan Dịch ở một bên giận mà không dám nói gì. Mà Giang Thu còn lại là mặt âm trầm, giống như dây tiếp theo lại cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Từ Giang Thu nói xong lúc sau, đã qua 1 phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ người nào cũng không có nói gì. Thiên địa đều như là yên lặng giống nhau. Thế nhưng, này phân hài hòa cũng không có liên tục bao lâu. Bởi vì là u xúc đầu tiên phát ra tiếng, bất đồng với bình thường nói chuyện, hắn thanh âm kia quả thực có thể dùng kêu thảm thiết để hình dung. A, Giang Thu, ngươi đối ta làm cái gì? Giang Thu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. từng đạo tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Chỉ thấy cái kia u súc bị một phân thành hai thân thể. Vào lúc này thế nhưng bắt đầu cháy rừng rực, bất đồng với thảo mộc thiêu đốt. Hắn đây là tại đốt cháy à? Ngọn lửa màu tím đang từng chút cắn nuốt hắn thân thể. Thân thể chặt đứt vẫn là có cảm giác. Loại hỏa diễm này thiêu đốt thân thể cảm giác. Quả thật là để cho người ta sống không bằng chết. Càng quan trọng chính là nó thiêu liền thiêu đi, lại còn đốt chậm như vậy. Mau một chút muốn chết à? Đây nhất định là Giang Thu ở trong tối tính hắn. Bằng không làm sao lại vô cớ nổi lửa. Vừa mới thời điểm hắn cũng không có cảm giác được ngọn lửa à. Như thế nào mới qua một lúc, liền có tử sắc hỏa đang thiêu đốt hắn thân thể đâu. Này hết thảy đến tột cùng là như thế nào hồi sự tình. Hắn phía trước nói chuyện, có thể đốt cháy hắn chỉ có chân hỏa. Hay là cái này tử hỏa ngọn lửa là thật hỏa. Cũng thật hỏa là thực tìm được. Trừ bỏ Chu Tước thần hỏa. Này thế ở giữa thực khó có cái gì hỏa có thể thiêu đốt hắn. Sao ta tưởng tượng bên trong muốn chậm a? Bất quá thiêu đốt tốc độ ta vẫn là thật hài lòng. Lần sau lại cải thiện, hẳn là có thể khôi phục những cái này bác. Nhìn u súc trên người ngọn lửa, Giang Thu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó liền hóa thân thành một cái lão cán bộ, một tay chống cằm, một ngón tay điểm nói. Không sai, u súc trên người hỏa chính là của hắn. Hỏa chính là u minh tử hỏa, chẳng qua tề lượng không nhiều. Đây là hắn khi trước phát hiện, tử thần liêm có thể hấp thu u minh tử hỏa, nhưng chỉ có thể hấp thu một chút. Hơn nữa phát tác khi ở giữa sẽ có điểm lâu. Vừa mới đi chém u súc thời điểm, vốn là ôm chí sau người vào chỗ chết tâm tư. Hắn không muốn để cho sau người chết đơn giản như vậy. Cho nên liền lược thi tiểu kế, sử dụng chiêu này. Vốn dĩ gắn liền với thời gian ở giữa sẽ rất lâu. Thật không nghĩ đến hơn một phút là được. Loại tốc độ này coi là không tệ. Ít nhất so không có tác dụng muốn hào. U minh tử hỏa là hắn tỉ mỉ đào tạo ra tới. Có thể nói là chân hỏa một loại. Tuy không có Chu Tước thần hỏa cường đại như vậy, nhưng ít nhất cũng coi như là lương tâm sản vật. Hắn tin tưởng đi theo thực sự lực tăng tiến, hắn u minh tử hỏa một ngày nào đó sẽ cùng cái kia thần hỏa giống nhau. Đốt cháy vạn vật, sinh sôi không ngừng, u súc bất quá là một cái tiểu bạch thử thôi. Có thể như vậy chết, xem như tiện nghi hắn. Suy tư một chút lúc sau, ngẩng đầu một xem, cái kia u súc đều mau bị thiêu cái tinh quang. Cái này đốt cháy tốc độ vẫn là có thể. Nghĩ đến cái kia sau người cũng đã chết hẳn, thân thể tính cả linh hồn toàn bộ thiêu quang, bất tử còn có mặt khác có thể chứ. Nhưng vui đùa, cái này, thẳng đến u súc bị thiêu quang, Triệu Hoan Dịch vẫn luôn là bộ dáng không tưởng tượng nổi. Ngẩn người tại đó, tâm tình thật lâu không thể bình phục, nguyên lai không phải hắn nghĩ như vậy à. Giang Thu vẫn là có kế hoạch của chính mình. Hắn vừa mới thêm loạn cái gì a, thật là. Sau người trong lòng mình hiểu rõ, nhưng thật ra hắn đa tâm. Bất quá cái kia tử hỏa thật đúng là lợi hại, rõ ràng chỉ có nhỏ tí tẹo, bốc cháy lên lại là khủng bố như vậy. Thẳng đến cầm u súc toàn bộ thiêu quang về sau, ngọn lửa còn lưu tại trên mặt đất vẫn luôn thiêu đốt. Đây là hỏa sao? Như thế nào cùng hắn tưởng tượng chi chung không quá giống nhau. Giang Thu, hắn đến tột cùng chọc tới một cái dạng gì tồn tại a? Phía trước Hảo nói khoác mà không biết ngượng muốn sau người Hảo xem. Hiện tại không đẹp mắt là hắn đi. Thật là không biết lượng sức. Nếu là vừa mới hắn động thủ phản kháng, kết cục khả năng liền sẽ này cùng u súc giống nhau. Còn tốt, hắn tuyển đúng rồi, mệnh cũng giữ được rồi. Đã trải qua chuyện lần này, hắn đã đại triệt đại ngộ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, những lời này quả nhiên không sai. chuyện lần này ở trong lòng của hắn để lại rất lớn bóng ma. Khả năng cả đời đều mạt không xong. Chính tại hắn ngây người thời khắc, Giang Thu lại là bất đắc dĩ khoát tay một cái. Tiếp theo cầm trên mặt đất cái kia nhỏ tí tẹo tử hỏa thu về. Nhìn ra được, hắn vẫn là thực quý trọng cái này tử hỏa. Bằng không sẽ không nhỏ như thế tâm. Chớ lãng phí, còn có thể tuần hoàn sử dụng đâu. Thu hồi tử hỏa phóng tại tử thần liêm bên trong ôn dương. Giang Thu chỉ là cẩn thận nói thầm mấy câu. Chỉ là cái này nhỏ giọng cũng không có tác dụng. Lúc này chỉ có một mình hắn nói chuyện. Hơn nữa phương diện này thực an tĩnh. Một chút tạp âm đều không có. Cho nên hắn theo như lời tất cả đều bị Triệu Hoan Dịch nghe được. Kinh khủng ra hỏa, Triệu Hoan Dịch không dám ra tiếng. Chỉ là ở trong lòng mặc niệm một chút. Hắn mới không tồn tâm tìm đường chết đâu. Giang Thu có lẽ còn đang bực bội. Hắn một màn này miệng, chờ đãi hắn khả năng chính là vực sâu vạn trượng. Thất thần làm gì, làm tốt ngươi nên làm sự tình. Giang Thu lúc này đã khôi phục lại. Hắn nhìn sững sờ tại chỗ Triệu Hoan Dịch. Tiếp theo ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói. Tần Lộ sự tình còn không có giải quyết đâu. Gia hỏa này lăng tại kia chờ hắn đánh sao. Nga nga, nghe được Giang Thu thanh âm về sau. Triệu Hoan Dịch run run một chút. Tiếp theo đó là lôi kéo Mộ Nhan Tịch đi về phía trước. Tần Lộ bị hắn khống chế người đi về phía trước. Hắn hiện tại cũng không dám ngỗ nghịch sau người. Chỉ hy vọng cuối cùng có thể lưu ở một cái mệnh. Hắn coi như cảm ơn trời đất. Tốc độ của hắn thực mau. Không bao lâu liền đi tới Giang Thu bên người. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia cột đá vị trí. Tâm tình của hắn có chút thấp thỏm. Như là có lời gì muốn nói. Nhưng lại không dám nói giống nhau. Làm sao vậy? Giang Thu hỏi. Ta còn cần bạch đường tiến vào. Muốn giải trừ hoàn toàn. Còn cần sự giúp đỡ của hắn. Triệu Hoan Dịch nơm nớp lo sợ nói ra. Ánh mắt cũng không dám xem hướng Giang Thu. Lúc này không túng không được a. Suy nghĩ hắn phía trước là nhiều người như vậy lão đại. Thật không nghĩ tới, chính mình cũng có như vậy chân chó một ngày. Hùng ra, cầm bạch đường mang tiến vào. Vừa nói xong, Giang Thu đó là nỉ non một tiếng. Lợi dùng thần thức truyền âm cấp Cam Bàn Tử. Lúc này, cửa đá ngoại Cam Bàn Tử chính vẻ mặt sốt ruột nhìn bên trong. Hắn chưa tiến vào, không biết tình huống bên trong. Giang Thu đều đi lâu như vậy rồi. Sẽ không phát sinh cái gì sự tình đi. Chủ trừ thật lâu, rốt cuộc một giọng nói truyền vào lỗ tai của hắn. Là Giang Thu thanh âm. Sau người muốn hắn cầm bạch đường mang đi vào. Nghe được thanh âm về sau. Cam Bàn Tử một cái chớp mắt ở giữa thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo đó là cười to hai tiếng nói ra. Đi thôi, ta huynh đệ gọi ngươi đi vào đâu? Gọi ta đi vào. Bạch đường cũng là vẻ mặt ngốc. Hắn vừa mới cứu cảm thấy Cam Bàn Tử không được bình thường. Trong chốc lát sốt ruột, trong chốc lát cười. Không biết còn lấy làm hậu người điên rồi đâu. Này đảo không quan trọng. Giang Thu kêu hắn đi vào là có ý gì? Hắn cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào a. Sau người là từ đâu nghe được? Tổng hợp trở lên tình huống tới xem. Sau người lúc này lời nói cũng không thể tin. Ngươi gặp qua ai? Đại cười hai tiếng. Tiếp theo liền nói ra một câu lời kỳ quái. Hắn cảm thấy Cam Bàn Tử nhất định là ảo giác. Thế cho nên ảo giác đều còn không biết nói. Nói nhảm gì đó. Gọi ngươi đi vào liền đi vào. Không nghĩ tới bạch đường thế nhưng là cái phản ứng này. Cam Bàn Tử nơi nào quản được nhiều như vậy. Nếu Giang Thu yêu cầu sau người. Kia thuyết minh lúc này yêu cầu sau người. Hắn chỉ lo mang là được. Nói xong liền kéo lại bạch đường. Cũng mặc kệ sau người có đáp ứng hay không. Một cầm liền túm tiến kia cửa đá bên trong. Chờ hai người đi xa. Dư lại một đám người mơ hồ. Đây đều là chút cái gì a? Tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vã. Lấy là đóng phim đi. Tu tiên cổ điển.